Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Tarot trò chơi, 15, ngoại tàu muốn đánh nhau rồi, ta cam, đừng chỉ thần, ta thảo lúc này đối thượng, muốn chơi xong, Giang Sóc ra tay cơ hồ là trong nháy mắt sự, lưỡng đạo màu đen mũi tên nhanh như tia chớp chiều Tạ Tinh Lan phóng tới. Tạ Tinh Lan sớm có chuẩn bị, nâng kiếm đón đỡ, sau này bạo triệt, Giang Sóc đem quỷ da dán lên mặt, màu da tức khắc tái nhợt vô cùng. Cùng lúc đó, trên người hắn lực lượng ở bạo trướng, dày đặc quỷ khí tràn ngập, chung quanh độ ấm sậu hàng, mấy ngày liền sắc đều tựa hồ tối sầm vài phần, quỷ khí như giòi trong xương, khuếch tán mở ra khoảnh khắc, lập tức theo không khí chui vào Tạ Tinh Lan lỗ chân lông. Những cái đó âm trầm chi khí ở nóng rực máu đấu đá lung tung. Máu hoành thoáng nghịch lưu, ngũ tạng lục phủ bắt đầu có rậm rạp cảm giác đau đớn. Tạ Tinh Lan trên mặt huyết khí kích động, động tác hơi hoãn, cầm huyết ma chi kiếm trên tay gân xanh bạo đột. Hắn không nói một lời, một bên ngăn cản trước người tấn mãnh công kích, một bên bay nhanh cùng Tạ Trì giao lưu. Ca, tìm quạ đen, từng con tìm, trong đầu. Tạ Trì ngữ tốc mau đến kinh người, lại chưa xuất hiện một tia hoảng loạn, có chỉ là bình tĩnh chấn định. Tạ Tinh Lan hiểu ý, chỉ kéo bất chiến, nhanh chóng chia thoái phía sau, ở hành lang dài chạy gấp, bay nhanh mà cắt phòng, ở cửa sổ tìm kiếm quạ đen, sau lưng Giang Sóc có đạo cụ quỷ ra, tốc độ nhanh như quỷ mị, một đường theo đuổi không bỏ. Tạ Tinh Lan vài lần gian nguy tránh đi. Sau vai đã là vết thương chồng chất, Giang Sóc thoát ra vài phần ngoài ý muốn, ngắn ngủi giao phong, Tạ Tinh Lan thân thủ thậm chí hảo quá Thẩm Dật không ít. Chỉ là thân thể cường hóa trình độ cùng Thẩm Dật hoàn toàn vô pháp so. Với hắn mà nói, tất nhiên là Thẩm Dật như vậy càng đáng giá coi trọng. Rốt cuộc Tạ Tinh Lan thân thủ lại hào, chỉ có thể né tránh kéo chiến, không thể thương hắn mảy may. Hơn nữa hắn có hư không chi nỏ, không sợ viễn trình tác chiến, huyết ma chi kiếm đổi chủ, thực lực chỉ có ban đầu 10 chi 6-7, hiện giờ xa vô pháp cùng hư không chi nỏ so sánh với. Ngắn ngủn mấy chục giây công phu, lầu ba đã một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là đánh nhau dấu vết, màu đen mũi tên dài đầy đất, có mũi tên thượng còn dính điểm huyết. Từ khiếp sợ trung hoàn hồn diễn viên nhanh chóng lảng tránh. Trốn đến rất xa, sợ ương cập cá trong chậu. Sau một bước đi lên Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu nhìn đến tình cảnh này. Trong lòng hoảng hốt, Diệp Thiếu Thiếu có cường lực đạo cụ trong người. Vừa muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị đã hoàn toàn quay lại đây Cốc Vũ duỗi tay ngăn cản. Nhậm Trạch liền phải đi đẩy ra hắn. Cốc Vũ mắt mang uy hiếp. Cười lạnh nói, tổ chức bên trong xử lý phế phẩm, các ngươi muốn tham dự, đừng trách ta không khách khí, đỉnh một đường xử lý hai cái nhị tam tuyến. Nhiều lắm háo điểm thời gian, chỉ là hắn không có thích hợp đạo cụ, đối diễn viên ra tay, sẽ đã chịu áp trừng phạt, như phi tất yếu, hắn sẽ không làm như vậy. Nhậm Trạch nhất thời cấp hỏa công tâm, người mẹ nó mới là, Nhậm Trạch bị Diệp Thiếu Thiếu bưng kín miệng. Kéo đi rồi, Cốc Vũ vừa lòng cười, ngẩng đầu, liếc bên cạnh giả câm vờ điếc mặt khác diễn viên, còn có các ngươi, đều nghe được sao, những cái đó diễn viên im như ve sầu mùa đông, sôi nổi gật đầu, vẻ mặt giữ kín như bưng, lại là vô số màu đen mũi tên tề phát, nghe kia phá tiếng gió, Nhậm Trạch lại cấp lại giận, đôi mắt đỏ đậm một mảnh, Nhậm Trạch cố chấp, ai đã cứu hắn mệnh. Nên dùng hết thảy báo đáp, chúng ta không thể giúp, người thanh tỉnh điểm, Diệp Thiếu Thiếu vội la lên, Nhậm Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình kích động lên, khắc chế hạ giọng, không, giúp được với, đi, cùng ta đi tìm quạ đen, Nhậm Trạch hít sâu một hơi, nỗ lực bảo trì bình tĩnh, hắn nhớ rõ Tạ Trì xông lên đi trước cùng hắn nói cuối cùng nói mấy câu. Bên trong có một câu là quạ đen khả năng có ẩn sĩ. Tạ Trì vì cái gì dám nói như vậy hắn không biết. Này cũng không quan trọng. Quan trọng là, tìm được kia chỉ đại biểu ẩn sĩ quạ đen rất có khả năng có thể giúp được Tạ Chí. Cốc phụ thấy hai người chạy trốn xuống lầu, châm biếm một tiếng phế vật, nhân loại bình thường ở cao đẳng pet trước, chỉ biết triển lãm hắn ngu xuẩn ác liệt, vì sinh, bọn họ liền không có gì không thể bỏ xuống, Tạ Chí đối bọn họ hảo lại như thế nào? Tài vạ đến nơi còn không phải từng người phi, lầu ba không thu hoạch được gì, Tạ Tinh Lan thâm thở phì phò, hủy diệt khóe miệng vết máu, bị máu tươi nhuộm dần ngón tay đột nhiên dùng sức, đem đầu vai màu đen mũi tên thẳng tắp nhổ xuống, trên vai cái kia huyết động nhất thời huyết lưu như chú. Hắn nguyên bản sạch sẽ quần áo đã nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, đen nhánh ngọn tóc lấy máu. Mặt bộ hình dáng huyết hồng một mảnh, huyết ma chi trên thân kiếm, huyết quang ở điên cuồng lập loè quấy, lâu đài cổ tà ác chi lực bay nhanh ở trên thân kiếm tụ tập. Sau đó bị kiếm trung huyết ma cắn nuốt chuyển hóa, biến thành cuồn cuộn không ngừng năng lượng, tu bổ Tạ Tinh Lan trên người dữ tợn đáng sợ bị thương. Nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, tương tự một màn tựa hồ ở trình diễn. Huyết ma chi kiếm bắt đầu không được phát run, tựa hồ là ở sợ hãi. Hoảng hốt gian, Tạ Tinh Lan thậm chí có thể nghe thấy nó nhỏ giọng nức nở. Tạ Tinh Lan nhíu mày, vừa định nói, đừng khóc tang. Ngẫm lại tính, chỉ là cái tiểu hài tử. Liền ôn thanh nói, đừng sợ, huyết ma chi kiếm ngẩn người. Ngay sau đó hướng hắn chân biên nhích lại gần, cảm nhận được giang sóc hơi thở tới gần. Tạ Tinh Lan cắn chặt răng, rút khởi huyết ma chi kiếm, mượn huyết ma chi kiếm giúp hắn khôi phục về điểm này thể lực. Từ lầu ba cửa sổ nhảy xuống, mạo hiểm mà dừng ở bén nhọn màu đen hàng rào. Hết thảy liền phát sinh ở hơn 10 giây gian, Tạ Chí hình như có sở cảm, đột nhiên nói, huyết ma, người đi tìm quạ đen, huyết ma chi kiếm có linh trí. Sẽ phi, làm nó đi tìm so người tới phương tiện đến nhiều. Huyết ma chi kiếm dừng một chút, liều mạng lay động thân kiếm. Hiển nhiên là không muốn. Nó rời đi Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan trên người bị thương liền không có biện pháp lại đền bù. Giang sóc nếu đuổi theo, hắn liền vũ khí đều không có. Tạ Chí có điểm sốt ruột. Tạ Tinh Lan động tác mềm nhẹ vuốt ve hạ thân kiếm. Nghe lời, huyết ma chi kiếm lại ô ô hai tiếng. Sau đó bay đi, do dự vài giây, giang sóc đã đuổi theo. Hắn kiên nhẫn hao hết, hiển nhiên là không chuẩn bị lại kéo dài đi xuống. Công kích chiêu chiêu chí mạnh, tránh cũng không thể tránh một kích. Tạ Tinh Lan dùng đạo cụ bắn ngược, sau đó kiệt lực triệt thoái phía sau. Chiều huyết ma chi kiếm bay đi phương hướng bay nhanh. Giang sóc kia một kích rõ ràng lực có ngàn quân, bắn ngược ở tự thân, lại chỉ tạc hủy hoại hắn áo trên, rách nát áo trên, sâu và đen mà mềm giáp lộ ra tới, kia hiển nhiên cũng là một kiện màu đỏ đạo cụ, phía sau giang sóc ý cười không rõ, thẩm giật mỗi kiện đạo cụ, ta so ngươi còn rõ ràng, tỉ như, bắn ngược hắn thế nhưng trực tiếp kêu ra Tạ Tinh Lan sử dụng đạo cụ tên. Còn mang theo cái gì? Ân, Tạ Chí trong lòng hờ hững, đối này vô động vô chung. Hắn đã sớm rõ ràng, trên đời này không có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Kế thừa thẩm giật vinh quang đồng thời, hắn cũng không thể tránh né mà kế thừa hắn nguy cơ. Này so mua bán xa không chính hắn đi đến cái kia vị trí có lời. Nếu không phải không có lựa chọn nào khác, hắn tuyệt không khả năng đáp ứng thẩm giật. Thẩm giật đạo cụ, vĩnh viễn là thẩm giật, hắn chỉ là người sử dụng, đối chúng nó một chút ý tưởng đều không có. Trước mắt thẩm giật đạo cụ hiệu quả đại biên độ suy giảm thậm chí tiếp cận với vô cục diện. Hắn cũng đều từng lường trước quá, này thậm chí không phải hắn nghĩ tới nhất hư cục diện. Ca ca, lại kéo trong chốc lát Tạ Chí bình tĩnh mà nói. Hắn không có khả năng sai lầm. Ẩn sĩ liền ở quạ đen, chỉ là bọn hắn còn không có tìm được, bọn họ đến chờ huyết ma chi kiếm trở về, hắn còn có rảnh bạch chi dây, lại căng trong chốc lát tuyệt đối không là vấn đề. Tạ Tinh Lan ừ một tiếng, hết thảy đều ở không nói chung, giang sóc nhìn Tạ Tinh Lan trống trơn hai tay, mày lặng yên nhăn lại, huyết ma chi kiếm không thấy, ngọa tào xong rồi, thật sự muốn chết, kiếm không có, có hay không ẩn sĩ còn không xác định, mẹ gia Thẩm Giật đạo cụ Giang Sóc đều biết, này cũng quá đáng sợ quá âm hiểm đi, Thẩm Giật thua không oan, liền nói Tạ Trì muốn lạnh, còn cấp Thẩm Giật báo thù, hắn mặt cũng thật đủ thật đại, Giang Sóc thiên phú còn không có sử dụng đâu, còn có truy hồn mũi tên. Truy hồn mũi tên không phải muốn bôi mới mẻ ra thịt tổ chức sau 10 phút mới có thể phóng ra sao? Ta liền nhớ rõ này đạo cụ giết người sát quỷ đều cơ bản một kích phải giết cho nên điều kiện đặc. Biệt hà khắc, Thẩm Giật không phải bị nó bị thương nặng thiếu chút nữa trực tiếp không có sao? Khủng bố, à lúc này mới qua đi bao lâu? Thời gian còn chưa tới. Hơn nữa sát Tạ Trì cũng dùng không đến đi. Thật không phải khinh thường hắn, chính là lý tính phân tích, này hai người không ở một cái cấp bậc A. Một khác đầu, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu vọt tới lầu 2. Ở lầu 2 các phòng tìm kiếm mơ siêu phía trước Giang Sóc bắn chết quạ đen. Chấn kinh quạ đen phần lớn phi vào lâu đài cổ nội trốn đi. Này không thể nghi ngờ vì bọn họ tìm kiếm gia tăng rồi khó khăn. Diệp Thiếu Thiếu quỳ gối thảm thượng. Chiều đen như mực giường phía dưới xem, đều mau cấp khóc, trong chốc lát học gà gáy, trong chốc lát học điểu kêu, tưởng đem khả năng cất giấu quạ đen hống ra tới, nàng cũng không tưởng Tạ Trì chết, nắm giữ chính mình nhân sinh Tạ Trì đã chết, đối nàng tới nói sẽ là bóng đè đả kích, này sẽ làm nàng cảm thấy, ai đều chạy không thoát trói buộc, không nghe lời chỉ có đường chết một cái. Nàng chính là không tin này đó mới cam nguyện đi vào nơi này. Phần phật một tiếng, thứ gì từ cửa sổ bay tiến vào. Diệp Thiếu Thiếu đột nhiên ngẩng đầu, thấy được thạch chất cửa sổ thượng kia chỉ lông tóc đen nhánh quạ đen. Tức khắc mừng rỡ như điên mà nhào qua đi. Là ngươi sao, ẩn sĩ, quạ đen lại lắc đầu. Diệp Thiếu Thiếu hai tròng mắt vừa muốn ảm đạm đi xuống. Quạ đen lại bắt đầu nhẹ nhàng mổ Diệp Thiếu Thiếu mơ u bàn tay. Diệp Thiếu Thiếu ngẩn ra hạ, phản ứng lại đây nó ở dùng miệng viết chữ. Nàng nỗ lực khống chế chính mình tay không cần phát run. Lặng lặng chờ đợi, phát hiện nó viết chính là một câu. Chỉ cứu, ẩn biết, đua ra tới khoảnh khắc. Diệp Thiếu Thiếu ngực kinh hoàng. Đây là Tạ Trì cứu kia chỉ quạ đen. Nó biết ẩn sĩ ở đâu. Quạ đen bay nhanh hướng ngoài phòng phi, Diệp Thiếu Thiếu lập tức hiểu được, đuổi theo kia chỉ quạ đen chạy, từ phòng ra tới Nhậm Trạch cũng thấy được kia chỉ quạ đen. Lập tức đuổi theo Diệp Thiếu Thiếu, mới vừa xuống lầu Cốc Vũ nhìn đến này kỳ dị cảnh tượng. Sắc mặt khẽ biến, kia chỉ quạ đen một đường mang Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu đi vào lầu một gian phòng cửa. Sau đó nhảy dựng đi tới phòng trong một góc. Chật trội hắc ám trong một góc, ngồi xổm một con run bần bật lông chim ảm đạm xấu quạ đen. Ngươi là ẩn sĩ, Diệp Thiếu Thiếu thanh âm run rẩy mà nói. Nàng nói ra câu nói kia khoảnh khắc, kia chỉ quạ đen lỗ trống hôi mông trong ánh mắt sinh cơ bắt đầu nhảy động. Kỳ dị một màn ở trình diễn, kia chỉ không chớp mắt quạ đen, lông chim chậm rãi trở nên đầy đặn doanh nhuận, thân hình cũng giãn ra. Chân trở nên hữu lực, có thể chống đỡ nó đứng lên, đi trợ giúp nó nên trợ giúp người. Diệp Thiếu Thiếu càng thêm hết lòng tin theo ẩn sĩ là bị làm vu thuật hoặc là bởi vì quy tắc trò chơi. Biến thành quạ đen, chỉ có nhận ra nó, mới có thể hoàn toàn giải trừ nó trên người giam cấm mơ siêu Nhậm Trạch đại hỉ. Chúng ta chạy nhanh mang nó đi tìm Tạ Trì. Diệp Thiếu Thiếu mãnh gật đầu, vừa chuyển đầu. Nhìn đến đứng ở cửa Cốc Vũ, nhẹ nhàng ý cười tức khắc cương ở trên mặt, thứ lạp một tiếng, huyết ma chi kiếm từ cửa sổ bay tiến vào. Tà ác quỷ dị hoàn cảnh, quá mức đối thủ cường đại, ngược lại kích phát rồi Tạ Tinh Lan thiên phú ác ma lĩnh vực. Ác ma lĩnh vực phụ thuộc tăng phúc, tên này đây nhược thắng cường, gặp gỡ đối thủ cường đại, ác ma lĩnh vực kích phát xác suất sẽ tăng vọt, đối thủ càng cường. Kích phát khả năng càng lớn, hơn nữa nó sẽ theo sử dụng số lần gia tăng, kích phát càng ngày càng thường xuyên. Đây là Tạ Tinh Lan lần thứ hai kích phát ác ma lĩnh vực. Hắn đối này cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Trên lầu mặt khác, diễn viên nhìn Giang Sóc bị nhốt ở cái kia huyết sắc bao phủ trong giới. Cùng Tạ Tinh Lan ngắn ngủi đánh cái ngang tay. Trên mặt thần sắc hoảng sợ, Trịnh Loan trong lòng e ngại. Phía dưới một cái là ảnh đế, một cái là nhị tuyến. Quang xem danh hiệu, khác nhau một trời một vực. Chính là, tại chỉ thế nhưng có thể dựa đặc thù thủ đoạn cùng Giang Sóc đánh cái ngang tay. Hắn phía trước thiếu chút nữa phải vì chính mình xúc động trả giá đại giới. Lương Thật vẫn bảo trì lý trí. Nói, này hẳn là thiên phú hoặc là đạo cụ. Bất quá hiệu quả khẳng định thực mau liền đi qua. Liền xem hắn có hay không chuẩn bị ở sau, nàng khẽ thở dài thanh. Tựa hồ ở vì cái này thủ đoạn un không dứt người trẻ tuổi cảm thấy tiếc hận. Nếu tại trì lúc trước theo đúng người, có lẽ nửa năm sau. Một năm sau, hắn chính là đỉnh một đường, hoặc là tân ảnh đế cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng hắn cố tình đầu Thẩm Dật, vận khí không tốt, Thẩm Dật còn đổ, tân ảnh đế còn cùng Thẩm Dật có thù oán. Lương Thật ở áp ngây người một năm xuất đầu mới đi đến vị trí này. Biết chính mình năng lực như thế, không sai biệt lắm đến cùng, tại chỉ lộ lại còn rất xa, tương lai không thể hạn lượng. Chính là đắc tội Giang Sóc, hắn liền hướng về phía trước bỏ cơ hội cũng không tất sẽ có. Ngọa tào, cam, tuy rằng Phù Dung sớm nở tối tàn, nhưng cũng đủ tái nhập ảnh sử. Một mình đấu không thua ảnh đế 3 phút, chết cũng đáng được, Giang Sóc hảo thật mất mặt a. Ác ma lĩnh vực kết thúc khoảnh khắc, thật lớn thoát ly cảm chiều Tạ Tinh Lan đánh úp lại. Thân thể hắn bên trong rối tinh rối mù. Hắn thể xác quá yếu, không chịu nổi cường đại như vậy năng lượng, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, Tạ Tinh Lan đã là nỏ mạnh hết đà, lại vẫn chống đỡ vách tường. Hắn cười thanh, không biết châm biếm ai giống nhau, sau đó phun rớt miệng đầy máu tươi, hồn không thèm để ý mà tùy tiện lau lau, đối diện Giang Sóc cũng hơi thở không xong, quần áo hỗn độn, đầy mặt khói mù, Tạ Trì lặng lẽ nói. Ca, hướng lâu đài cổ đi, lên lầu, nếu thực sự có sinh lộ, hơn phân nửa cùng kia tam gian khóa lại phòng có quan hệ, Tạ Tinh Lan hiểu ý. Cường chống chiều bên kia tới gần, Giang Sóc liền phải đuổi giết, chân trời không trung bay tới một thanh lóa mắt huyết kiếm. Kia huyết kiếm mau như sao băng, này thượng đón gió đứng một con quạ đen, kia chỉ quạ đen vùng vẫy cánh, hiển nhiên là phá lệ sốt ruột. Giang Sóc biết thế cục bắt đầu không chịu khống chế, hắn ở vừa rồi đã nghĩ thông suốt trong đó manh mối. Tại chỉ vì cái gì ở kéo, lại bị ác ma lĩnh vực cuốn lấy vô pháp thoát thân. Thậm chí vô pháp mở ra thiên phú, hắn không thể lại lưu thủ, không tiếc hết thảy đại giới chu sát tại chỉ, chờ không được truy hồn mũi tên, chỉ có thể vận dụng thiên phú. Nét, hết chương.